Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, chương 609, hết thảy đều kết thúc. Adopo nhìn lấy Kim Tiger chân thành bộ dáng, nghe được hắn vừa rồi, lập tức cảm thấy lời nói này có chút khoa trương. Vừa rồi Kim Tiger nói Mbappe so toàn bộ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đều trọng yếu. Câu nói này tuyệt đối có lượng nước, nhưng là Adopo biết rõ. Tại chuyển nhượng công việc bên trong, rất nhiều lời từ cùng hành vi cũng phải cần kỹ xảo. Cũng tỉ như nói Kim Tiger đem hắn mang đến, để hắn trợ giúp Feyza tiến hành khám và chữa bệnh. Lại nói thí dụ như món kia MU quần áo chơi bóng, đó là hắn từ Manchester chuyên môn mang tới. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, những lời này tuyệt đối là làm ra tác dụng rất lớn. Lúc này, Mbappe cũng nhịn không được nữa. Phụ thân, ta muốn đi MU. Kim Tiger ánh mắt sáng lên, xem ra chính mình đã thuyết phục Mbappe. Lúc này Wilfried không nói gì. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, trong đầu còn tải thật nhanh tự hỏi, cân nhắc lấy. Lúc này Feyza có chút do dự. Hắn hòa ái nhìn lấy Mbappe, nhẹ nhàng hỏi, hài tử, ngươi không phải là vì ta mới muốn đi MU à? Mẹ hy vọng nhìn thấy ngươi vui sướng đá bóng, không hy vọng ngươi bởi vì ta mà làm ra quyết định trọng yếu. Ta là thực tình muốn đi MU, bọn họ là châu Âu ưu tú nhất câu lạc bộ bóng đá. Rất nhiều cầu thủ đều đối MU chạy theo như vịt. Còn mặt kia, năm đó ta tại Chelsea thử huấn, nhưng là bị bọn họ đuổi ra ngoài cửa. Ta không cam tâm, còn muốn tại Premier League chứng minh chính mình, muốn để người xem thường ta, nhìn xem ta thực lực. Mbappe nói, hắn lại ánh mắt ấm áp mà nhìn xem Feyza. Ta vậy hy vọng mẹ bệnh có thể mau chóng tốt bắt đầu. Chỉ có ngươi thân thể khỏe mạnh, ta mới có thể càng vui vẻ hơn đá bóng. Kim Tiger 10 phần chân thành nhìn lấy Wilfried. Thế nhưng là Wilfried lại vẫn còn có chút do dự. Kim Tiger có thể nhìn ra được, hắn đối chính mình ngôn từ 10 phần tâm động, nhưng là xuất phát từ một cái phụ thân lý trí cùng cẩn thận. Hắn lại không dám tùy tiện làm ra qua loa quyết định. Lúc này Kim Tiger cảm thấy không thể còn như vậy. Hắn muốn cho người một nhà này một chút cân nhắc thời gian. Hắn đứng dậy, từ trong túi móc ra một tờ chi phiếu. Phía trên mệnh giá là 30 vạn euro. Hắn đem chi phiếu đưa cho Feyza. Feyza nữ sĩ, ta vừa rồi lời nói tất cả đều chắc chắn. Đây là chúng ta vì ngươi sớm chuẩn bị chữa bệnh chi phí. Ngươi trước thu lấy, nếu như không đủ tiền, Adopo sẽ thông báo cho câu lạc bộ. Sau đó chúng ta tiếp tục vì ngươi đầu nhập chữa bệnh tài chính, thẳng đến trị cho ngươi tốt bệnh mới thôi. Kim Tiger nhìn một chút trước mặt người một nhà, sau đó có chút tiếc nuối nói, Wilfried tiên sinh đối Mbappe gia nhập liên minh MU sự tình vẫn là tại do dự. Vậy chúng ta liền đi trước rồi, chờ thêm 2 ngày ta lại tới, mấy ngày nay các ngươi có thể lại suy nghĩ một chút. Nói xong những lời này, Kim Tiger cùng Adopo theo Mbappe một nhà cáo từ, quay người rời đi. Adopo nhìn một chút Kim Tiger, hắn dùng ánh mắt ra hiệu Kim Tiger, cứ như vậy đi rồi. Kim Tiger lung lay đầu, không nói gì, chỉ là bước chân làm chậm lại một chút, chậm rãi hướng phía phòng cửa phương hướng đi đến. Hắn đang mong đợi sau lưng, thế nhưng là Kim Tiger vẫn chưa đi đến cửa phòng. Hắn đột nhiên nghe được Wilfried hô một tiếng, Tiger huấn luyện viên xin chờ một chút. Kim Tiger quay lại đầu đến, chỉ gặp Wilfried đi vào Mbappe bên người. Hắn từ Mbappe trong tay cầm qua món kia in tên hắn số 14 MU quần áo chơi bóng, trực tiếp bọc tải rồi Mbappe trên thân. Nhìn thấy tràng cảnh này, Kim Tiger cùng Adopo liếc nhau một cái. Hai người đều cười rồi, xem ra một cái siêu tân tinh tới tay. Mbappé một nhà đi vào Kim Tiger trước mặt, phây ra trong tay còn cầm lấy tấm chi phiếu kia. Tay của nàng hơi có chút run rẩy. Tiger huấn luyện viên, MU đối với chúng ta nhà tốt như vậy, nếu như chúng ta còn do dự, vậy thì thật là không có lương tâm. Mà Wilfried thì ánh mắt kiên định nhìn lấy Kim Tiger. Tiger huấn luyện viên, ta cái này người tin tưởng trực giác. Người có phương đông huyết thống gương mặt, khiến cho người nhìn lên đến tràn ngập rồi chân thành. Ta đem nhi tử giao cho ngươi. Tương lai phiền phức Tiger huấn luyện viên rồi. Mà Mbappé hưng phấn mà đem trên người MU quần áo chơi bóng chỉnh sửa lại một chút. Đứng tại Kim Tiger trước mặt thật sâu cúi đầu. Tiger huấn luyện viên, đa tạ ngươi. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Mbappé người một nhà. Hắn trong lòng cũng là cao hứng vạn phần. Việc này không nên chậm trễ. Như là đã xác định chuyển nhượng công việc, như vậy thì lập tức hành động. Kim Tiger lập tức cho Woodward gọi điện thoại, để hắn buổi chiều phái chuyển nhượng chuyên gia đàm phán đến một chuyến Mbappé nhà. Đem hợp đồng trước giờ ký rồi, để tránh đêm dài lắm mộng. Mà ngày thứ hai buổi sáng, Woodward lại tự mình đi rồi một chuyến Monaco câu lạc bộ. Cùng bọn hắn câu lạc bộ tầng quản lý gặp mặt, trực tiếp móc ra rồi 400 vạn euro tiền giải ước. Đem Mbappé mang đi, Monaco câu lạc bộ cứ việc không quá cao hứng, nhưng là loại tình huống này vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao bọn họ không cùng Mbappé ký kết nghề nghiệp hợp đồng. Bởi vậy MU chỉ cần cầm ra đầy đủ tiền bồi thường hợp đồng, Mbappé liền có thể lấy bình thường thương nghiệp mương máng cùng phương thức chuyển nhượng thành công, bọn họ chỉ có thể ăn một cái ngậm bồ hòn. Làm xong Mbappé hợp đồng về sau, Kim Tiger đem Adopo lưu lại, để hắn trợ giúp Mbappé một nhà thu thập hành lý, chuẩn bị mau chóng đi Manchester. Woodward an bài câu lạc bộ quan viên, vì Mbappé trước giờ thuê lại một gian nhà trọ, để bọn hắn một nhà người có thể thoải mái dễ chịu ở lại. Mà câu lạc bộ vậy đang vì bọn hắn tìm kiếm cái khác phòng nguyên, trợ giúp bọn họ mau chóng tại Manchester định cư. Kim Tiger thì trước giờ về tới Manchester, chuẩn bị đội bóng cái khác công việc. Tại trở về Manchester trên máy bay, Kim Tiger đắc chí vừa lòng, tâm tình rất không tệ. Lần này nước Pháp chi hành thu hoạch tương đối khá, ba tên muốn cầu thủ thu sạch nhập dưới trướng. Cái này khiến Kim Tiger tại mùa giải tiếp theo có càng nhiều đội hình lựa chọn, đi ứng đối đa tuyến tác chiến gian khổ. Woodward nhìn lấy vẻ mặt tươi cười Kim Tiger, hắn cười nói, Tiger, ngươi có muốn hay không hưng phấn như vậy à? Ngươi nhưng phải chú ý phân tắc, bảo trì uy nghiêm, không phải nhưng không quản được đám tiểu tử này rồi. Kim Tiger cao hứng nói, Ed, ngươi khả năng không rõ ràng cái này ba tên cầu thủ giá trị. Umtiti cùng phê kia tuyệt đối là cắm vô là xài thực lực hình cầu thủ. MU mùa giải tiếp theo có hai người bọn họ người gia nhập liên minh, tuyệt đối là như hổ thêm cánh. Mà Mbappé cái này siêu tân tinh liền lại càng không cần phải nói rồi. Ta dám cùng ngươi đánh cược, chỉ cần hắn có thể dọc theo bình thường quỹ tích phát triển, như vậy hắn tuyệt đối có thể đứng lên cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đài lĩnh thưởng. Tuyệt đối có thể. Nhìn lấy Kim Tiger mặt mày hớn hở dáng vẻ, mặc dù Woodward đối với hắn lời nói có chút bán tín bán nghi, nhưng là hắn vẫn là đối Kim Tiger quy hoạch tương lai 10 phần chờ mong. Tiger, nếu quả thật như ngươi nói như vậy coi như quá tốt rồi. Sa không nói trước, ta trước giờ cầu chúc ngươi mùa giải tiếp theo thành công cầm tới 3 quan vương. Kim Tiger khoát tay áo, ngươi nói sai rồi, cũng không phải là 3 quan vương, mà là tứ quan vương, 5 quan vương, 6 quan vương. Mùa giải tiếp theo ta muốn tại tất cả trên chiến tuyến toàn lực liều xuống tất cả có thể cầm tới. Quán quân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,